Nhưng mà, giống loài phổ biến ở cái thế giới này quá lớn, căn bản không cách nào từ đống xương thú đang có mà tìm được tài liệu căn bản có thể mài thành cốt châm được. Lỗ Đạt Mã tự nhận là không có tinh thần có công mài sắt, như vậy chỉ sẽ làm cho nàng thần kinh không có xương thích hợp, nhưng Lỗ Đạt Mã cũng tìm được vật thay thế, hàm răng cự mãng. Tuy rằng mang theo chút đường cong, giống như là dùng châm trong ngoại khoa giải phẫu. Chỉ là, Lỗ Đạt Mã vẫn rất hài lòng, nàng khua khua gõ gõ một lần về phía chân răng mãng xà, khiến cho nó thuận lợi hơn. Chỉ là, làm sao khoét lỗ châm đây, thật là làm khó Lỗ Đạt Mã rồi. Răng mãng xà rất cứng rắn, cho dù nàng lấy răng tấn công răng, có nghĩa là lấy răng cắn răng mãng xà cũng không thể thành công. Lỗ Đạt Mã quyết định thay đổi cách làm khác, làm châm phải không, có thể thay đổi thành cái dùi à, uống cong giống cái dùi, ừ, không tệ, cái này kích thước lớn nhỏ cũng càng giống như là cái dùi. Cất xong cái dùi răng mãng xà, Lỗ Đạt Mã cảm thấy, hôm nay nàng viên mãn rồi. Hết chương 16, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới cách chương.